Đáp cấp gián đoạn Nguyễn Viên. Hỏi: chân tâm viên diệu, chưa có ai chẳng do ngũ ấm làm chướng sự nhập vào đất Như Lai, chưa có ai chẳng do phá trừ ngũ ấm mà thành. 55 vị trong Lăng Nghiêm thứ lớp rất tường tận, từ càng đến sâu, ắt do phá ấm nọ mà sao leo lên địa vị kia, lấy sự phá chướng để đối với thứ bậc. Chư gia hiểu còn chưa được rõ ràng, huống là chỗ học vấn khó nghĩ đến, tìm tòi khó đến được, chẳng lẽ bỏ qua sao? Kinh nói: người thọ ấm dứt rồi, tuy chưa được lầu tận, tâm không còn vướng vào hình tướng, từ thân phàm phu này trải lên 60 thánh vị của Bồ Tát, có thể thấy phá sắc ấm chắc chắn ở ba thứ lớp, không còn gì nghi nữa. Giả lại tu tập chân thật, các công tăng tiến đều tại sắc thân mà khởi, sự phá sắc ấm nhất nhất đều có thể tỏ ra. Riêng đem thọ tưởng nhiếp vào trong 60 vị vẫn chưa phân biệt chắc chắn. Mà kinh nói là vì thức ấm nếu hết như trong bình lưu ly sạch sẽ đừng mặc trăng báo, như thế là dược hàng thập tính. Có thể thấy ngũ ấm gồm trong thứ lớp tu hành, chỉ là vì người sau chưa để ý đến, ấm kia chưa dứt thì chẳng thể siêu thập tính, ấm nọ chưa tan thì chẳng thể siêu thập trụ. Đến khi thức ấm tiêu mất, 60 vị thứ mới siêu. Này nếu nói phá ấm là việc của phá ấm, đâu cần quy hết về 60 vị. Vị thứ là riêng của vị thứ, đâu cần quy hết về phá ấm, thì có hai cửa vậy. Lại nữa, trải qua các địa vị mà không cùng nhập vào ngũ ấm, thì trong thứ lớp tu sẽ thiếu công phá ma. Thứ lớp chẳng thành thứ lớp phá ấm mà không cùng nhập vào tam hiền, thập thánh, thì trong phá ấm thiếu vị thứ tu chứng, thì phá ấm chẳng thành phá ấm. Mong thầy mỗi mỗi phân tích giảng rõ, mở cái chấp mê của con. Này bọn cướp tông đoạt án, chỉ quý mắt sáng chẳng quý thực hành, bảo là đi trên đảnh tỳ lô, còn có ngũ ấm nào, có thứ lớp nào? Thật là đại vọng ngữ, tai hại vô cùng. Ngay đến tổ đắc đạo của tông môn cũng nói: một sông tất cả sông, chẳng trải ba kỳ kiếp. Này chẳng bàn về thần thông của thập địa, chỉ như Bồ Tát thập trụ tùy tâm nguyện có thể vào mười phương, chỗ đến tùy nguyện, các bậc cao hiền truyền đăng nhà thiền có thủ đoạn này không? Lúc mới phát tâm điền thành chánh giác, e mới thuộc trong sơ càn huệ, chưa chắc là hậu tâm kim cang càn huệ. Kế đó lại thấy cổ sơn chủ bài văn thức ấm tan, các căn hổ dụng tức viên giáo trong giới thất tính, tương tự tư hoặc đã hết, có thể vào kim cang càn huệ. Từ địa vị tương tự siêu nhập hậu tâm đẳng giác, thiên thai nói rõ viên giáo, người lợi căn một đời có thể siêu nhập đến thập địa, cũng phù hợp với ở đây. Vừa nghe văn này bất giác vỗ tay nói: thức ấm nếu hết, như thế là siêu thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. Chữ siêu là chẳng trải qua 55 địa vị vậy. Thế thì từ lớp thứ ba về sau, tức phá ngũ ấm. Ấm nếu phá thì 55 địa vị có thể siêu hết chăng? Nếu thế thì ngoài hành bố, thứ lớp tu tập, có một loại pháp môn khác, mong thầy chỉ dạy rõ cho con. Nhà nông mắc hạn trong mưa, một ngày xem như một năm, lần thỉnh ích này càng thêm thiết tha sâu xa, mong thầy chớ tiếc sự giúp đỡ quý báu này. Vũ Xương đoạn nhiên quý lại đáp: đọc đến chỗ hỏi Lăng Nghiêm phá ấm có càng sâu, cùng 55 vị đối nhau đồng hay khác? Đây là chư Phật và Bồ Tát trụ trong Tam Ma Địa định cảnh giới thân chứng, chẳng phải phàm tình có thể vọng tưởng. Nghĩa này chư sư ngày xưa cũng chưa nghĩ đến. Ngày tông cảnh tuy nghiên cứu tột cùng tánh tướng, nhưng cũng chưa bàn đến đây. và người học một cách đại khái nên cũng chưa thể lưu tâm. Riêng tôi, Sơn Giả, thông suốt nghĩa chỉ ở ba thứ lớp và văn kết diệt. Tuy có phát huy một chút, cũng chưa tường sự phối hợp các vị thứ. Những câu hỏi trên có cái thấy rất sâu. Tôi, Sơn Giả, thô thiển tối tâm, lại thiền định chưa sâu, ngũ ấm chưa phá, nên cảnh giới trong định đâu dám dối nói. Cư sĩ vì pháp mà có tâm thiết tha, ý hỏi thành khẩn, nên tôi chỉ dám y theo thánh ngôn lượng, lược trình bày khái quát. Chỗ nói ngũ ấm là tất cả chúng sanh đều chịu cái khổ cụ, dụng cụ chịu khổ sanh tử. Đối với bậc tu hành, chưa có ai không phá ngũ ấm mà có thể vượt sanh tử. Nên Như Lai ra đời chăm chỉ cốt phá cái dụng cụ ngũ ấm sanh tử của chúng sanh. Tức thời giáo một đời đều bàn về phá ấm, tản mạng trong năm thời không đâu không thuyết. Nhưng chưa có thứ lớp, duy chỉ có một cuốn kinh Lăng Nghiêm, thâu hết thời giáo một đời, thống nhiếp nhân quả tu chứng mê ngộ, đủ hết hai đường thánh phàm để tiện cho người tu hành làm một đường niết bàn môn. Nên vị thứ tu chứng đầu đuôi nêu tường tận, hơn nữa lại đặc biệt nêu ra cảnh giới phá ấm trong định. Vì kinh này người chân thật tu hành chuyên lấy một cửa thiền định thâm nhập mà dùng phá ấm để nghiệm sự càng sâu, nên vị thứ chẳng đồng với Hoa Nghiêm Anh Lạc thuyết. Vì Hoa Nghiêm tròn đầy biển quả, một vị đầy đủ tất cả vị, tuy bài thứ lớp chẳng thuyết đoan chứng, cốt ở chỗ mượn thứ lớp để hiển viên dung, nên lúc mới phát tâm liền thành chánh giác, là lấy quả giác làm nhân tâm. Trong kinh Anh Lạc, tuy vị thứ rành rẽ mà ý ở chỗ phần đoạn phần chứng, nên theo kiến tư trần sa vô minh để định thứ lớp tu chứng hành bố. Như chỗ giải thích của Thiên Thai, kinh này cùng hai kinh kia rõ ràng không đồng. Riêng theo Lăng Nghiêm đại định đốn ngộ tiềm tu, nên lấy tâm không sanh diệt làm gốc tu nhân, thì trước ngộ chân tâm diệu duyên làm gốc phát tâm, nghĩa là dùng tâm này dứt dần tạp khí để định vị thứ càng sâu. Chính trong khởi tính luận, phát tâm tu hành lấy ngộ chân như làm gốc, đến chỗ đoạn hoặc luận lại phần nhiều y theo đoạn chứng của tướng tông, riêng theo lục thô tam tế để định vị thứ. Đây là trước ngộ sau tu, nên luận lấy phá hoặc để định vị thì dễ rõ. Kinh này lấy phá ấm để định vị thì khó hợp. Vì sao? Nếu theo luận thì tính vị đoạn chấp thủ, kế danh tự, khởi nghiệp là ba loại hoặc thô. Tam hiền đoạn trí tướng, tương tục là hai hoặc, tế trong thô và thô trong tế. Từ sơ địa đến thất địa đoạn hiện tướng trong tam tế, bát địa đến đẳng giác đoạn chuyển tướng, kim can tối hậu đoạn nghiệp tướng. Trong kinh này văn nói rõ về đoạn và chứng. Này, nếu lấy ngũ ấm đối với hoặc hợp vị thứ cao thấp thì nghĩa kinh phần lớn chẳng đúng vậy. Vì kinh có nói rõ lý phải đốn ngộ, nương ngộ đều tiêu, đây không trải qua các vị, sự phải dần trừ nhân thứ lớp mà hết. Đây là căn cứ theo sự đoạn để xác minh vị. Theo kinh này thì trước ngộ sau tu chính là phù hợp với nghĩa luận vậy. Nếu theo nghĩa luận, trước đoạn hoạt nghiệp tại tam hiền, sau đoạn vô minh thì đăng địa, như thế cùng kinh này có khác chút ít. Tường tận văn kinh này trong ba thứ lớp, tức được vô sanh pháp nhẫn, từ đây tìm tu an lạc thánh vị. Nhưng vô sanh pháp nhẫn là đăng địa, đã chứng chơn như bình đẳng, mới được nghĩa này. Ý kinh lấy trong ba thứ lớp chuyên dùng chơn làm gốc hành. Lại nói, ngược dòng toàn nhất, quốc độ mười phương, ví như lưu ly, sáu dụng chẳng hành, rõ ràng thanh tịnh, trong đựng trang báo. Phản lưu toàn nhất, thập phương quốc độ, thí như lưu ly, lục dụng bất hành, kiểu nhiên thanh tịnh, nội hàm bảo nguyệt. Đoạn văn sau nói, thức ấm nếu hết, như lưu ly sạch, trong đựng trang báo. Như thế là việc thập tính cho đến đặng giác viên minh nhập vào biển Như Lai đại trang nghiêm. Lấy lời này của Phật làm chứng, thì ở trong ba thứ lớp đã vượt các vị. Ứng giới lúc trước chưa đăng vị đã phá thức ấm, chẳng đợi đến tương tự tính vị, lại đâu dám vọng xem phá thức ấm thứ lớp phối hợp các vị sao. Xem kỹ Phật thì chẳng đúng vậy. Nghĩa chính của kinh này phần lớn cùng các kinh không đồng, vì các kinh tùy thời tùy cơ bàn nghĩa một đoạn trong tu chứng, chỗ phá hoặc cũng tùy cơ mà tùy chỗ nghiêng nặng, tức là thuốc ứng với bệnh trong một lúc. Kinh này gồm hết thời giá một đời, không cơ nào chẳng giúp, coi trọng chỗ chuyên phá cội gốc sanh tử, chuyên chỉ tạp khí dâm dục là gốc rễ sanh tử, đại định là dụng cụ phá địch, nên kinh đặc biệt đưa ra hai loại vô minh phát nghiệp và nhuận sinh. Là đem đại định phá ngay tám thức căn bản vô minh mà dùng định chặt đến cùng. Dù bát thức chưa phá mà kiến tư hoặc, trần sa hoặc tự nhiên nhậm dần rơi trước. Đến như dùng tâm bất sanh diệt làm gốc tu nhân, chính là dùng tâm kim cang làm gốc thiền định. Nên kinh nói đây gọi là nhiều liên qua, kim cang dương bảo giác. Do đây quán thì lúc mới tu định ở trong ba thứ lớp, lấy định nghiên cứu tận cùng đã phá bát thức, thấu suốt tâm địa kim cang. Đây là lý tu đốn ngộ, nương ngộ đều tiêu, thì có thể siêu diệt các vị vậy. Nếu nói từ đây an lập thánh vị thì việc này phải dần trừ. Nhân thứ lớp hết, tức là theo sự xâm nhập, đoạn trừ tạp khí vô minh nhiều kiếp. Riêng lấy sự dày mỏng, nhẹ nặng, theo địa vị để phán định sâu cạn cao thấp vậy. Đây là theo đốn ngộ tiềm tu, do phá ấm mà nhập vị, nguyên không có hai điều. Nghĩa này chính cùng với Quy Sơn nói, nếu người một niệm chống rõ tự tâm thì gọi là ngộ, rồi đem chỗ ngộ trừ sạch hiện nghiệp lưu thức gọi là tu. Chẳng phải ngoài đây có cái tu khác, vì chúng sanh theo dòng sanh tử, dòng có bốn loại: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Nay trong ba thứ lớp, dục ái khô sạch, căn cảnh chẳng gặp, hiện tiền những gì còn sót chẳng sanh lại nữa, tức là đoạn ba dòng dục, hữu và kiến. Gọi càn huệ địa là bảo càn huệ này chỉ khô sạch hữu. Chưa cùng với đức pháp lưu của Như Lai tiếp xúc, tức là dòng vô minh vẫn chưa khô vậy. Dòng vô minh này là dòng vô minh trong tâm kim cương, tông môn xem đó là chân thường lưu chú. Nên văn kết hợp cái địa vị của kinh nói thì biết mới được sơ càn huệ địa trong tâm kim cang. Đây nói về thứ lớp tiệm thứ, trước được càn huệ, về sau thẳng đến đẳng giác. Lúc đó dòng tạp khí vô minh trong tâm kim cang mới được khô vậy. Do đây bà quán thì ở trong ba thứ lớp đã phá bát thức, đốn ngộ tự tâm, từ nhập vào tính dị về sau thẳng đến đẳng giác thông đoạn tập khí vô minh, chính là phải dần trừ, do đó từ từ hết. Vì thế vô minh ắt phải trải qua các vị, sau đó mới hết. Vì từ trong cảnh giới chân tịnh, khi vừa sanh một niệm vô minh, sanh tử liền khởi lên, vô lượng kiếp đến nay khởi hoặc tạo nghiệp đều là lỗi của vô minh vọng tưởng. Vì ở trong thời gian dài sanh tử, bao kiếp nhiễm trước ái dục, tập khí sâu dày, nên cần phải dùng tâm kim cương lớp lớp mài luyện mới được trở về tâm địa cội nguồn. Cho nên từ tính dị nói, viên diệu mở bài, trung đạo thuần chân. Cuối cùng bèn nói lớp lớp như thế, đơn, kép, có 12 lớp. Chính là nêu rõ việc đem công phu đại định này làm tiêu mòn tập khí. Lại như kinh nói, ngũ ấm mỗi mỗi đều lấy vọng tử làm gốc. Nếu lấy phá ấm so với các địa thì kinh ban đầu trong tính văn nói, đem tâm này lưu nhập vào trong, tất cả vọng tưởng sẽ diệt hết không sót. Thế thì đâu thể đem ấm mà nhập vào các vị được. Nếu đem vọng tưởng mà tu thì chẳng gọi là chân tu. Lại trong ba thứ lớp hiện tiền mất hết không sanh lại nữa, thì đây đã ra khỏi ba cõi sanh tử rồi. Văn sao nói tức ấm hết, tức siêu mạng trượt, há chỉ phá tức ấm thôi sao? Thọ là chấp thọ tứ đại có khổ vui. Nếu thọ ấm chẳng phá thì chẳng được chánh thọ, nếu tưởng ấm chưa phá thì khó vào samatha chỉ. Nếu hành ẩm chưa phá thì sanh diệt chẳng dừng, chẳng phải là chánh định. Nếu thức ấm chẳng phá thì chưa ngộ chân tâm, khó đứng vào các vị. Do chứng đắc như thế thì trong ba thứ lớp đã phá ngũ ấm, quyết chẳng đem ngũ ấm đối chiếu với các vị. Thật là rõ ràng, há có thể riêng phá sắc ấm? Do ngũ ấm đều phá mới gọi là chân ngộ, do phá bát thức tiến tu gọi là chân tu. Đó là phá ngũ ấm mà đốn ngộ lý này. Sau đó, đối với các vị, chỉ căn cứ đại định để tiêu ma tập khí vô minh nhiều kiếp, chính là nói sự phải trừ dần. Đến như 55 vị, các điều công đức, vì trong Như Lai Tạng đủ có hằng sa công đức, xứng tánh rồi bị vô minh biến làm hằng sa nghiệp tập sanh tử. Nên nay dùng tam muội kim cương như quyển, mài luyện nghiệp tập, tập khí vọng nghiệp, quá làm thần thông diệu dục. Vì chỗ quá cạn nên vị thấp, chỗ quá sâu nên vị cao. Khuê Sơn nói: biết điều trước, điều trước là sai, gọi sao, sao mới định vị. Giác tiền tiền phi, danh hầu hậu vị. Lấy đây mà quán đại nghĩa kinh này, vì lấy việc quán tâm nghiên cứu kỳ cùng, tiến phá vô minh, theo vị để xác minh sự cạn sâu của chứng nhập, thì chẳng phải phần đoạn, phần chứng có thể so sánh vậy. Do trước phá ấm mà sao nhập vị, chẳng phải căn cứ phá ngũ ấm để phối hợp với các vị. Điều này đã rõ ràng. Đâu thể chấp cứng rằng tùy theo sự phá ấm mà xếp đặt vị trí thứ được. Nhưng nói phá ấm là vì Phật sợ các người tu hành được chút ít cho là đủ, lầm loạn tu tập, nên đặc biệt nêu rõ để ngừa tà lầm. Chẳng phải lấy đây để xác minh vị thứ. Hơn nữa, thức ấm chưa phá, dễ rơi vào vị thừa. Điều này thật dễ biết. Chỉ có thiền môn đốn ngộ tự tâm, chống ra khỏi sanh tử thì chẳng rơi vào giai cấp. Như thế, trong ba tìm thứ, thứ lớp, chống phá bát thức, tự nhiên siêu dược các vị. Nhưng Tổ sư tuy nói siêu dược là chỉ nói pháp thân Phật thôi, chưa hẳn đủ có tướng quan trang nghiêm, thần thông diệu dụng. Nghĩa là chư Phật Như Lai, chưa ai không ngộ tự tâm mà thành Phật. Nếu một lần ngộ mà được vô sự ngay, thì chư Phật vì sao lại trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp? Này, người ngồi trên bồ đoàn chưa ổn, muốn đem cái thông minh thế trí ăn trộm công án cổ dân, tự khoe tri kiến, giọng nói chứng thánh, tự cho siêu Phật dược tổ, thật là người tăng thượng mạng, chưa được mà nói được, đọa đại vọng ngữ chẳng đáng sợ sao? Bọn này há có thể đem phá ấm hay chẳng phá ấm cùng với bậc chân tu ra so sánh ngang hàng sao? Vừa rồi đi về phía đông, thấy thiền giả rất nhiều, mà người rơi vào thượng mạng chẳng ít. Tôi, Sơn Giả, đặc biệt nêu phá ấm để ấn chính. Người nghe hổ thẹn mà phục, có thể bẻ gãy cái tà. Thấy cư sĩ Bạch Y bàn thiền, phần nhiều rơi vào bệnh này. Bây giờ nếu chân thật tu hành, chỉ lấy ba thứ lớp giai đoạn thực hành, chỉ tự tâm quyết một phen bao ra khỏi sanh tử là việc gấp. Nếu tự tâm một lần sáng thức ấm phá được, thì bổ ấm trước chẳng đợi phá mà tự phá. Lại như đưa đầu vào kiếm bén, giống như chém gió xuân, tương đầu lâm bạch nhẫn, nhất tợ trảm xuân phong. Há sắc ấm có thể làm ngại được? Lại nói lão tăng hay chuyển 12 thời. Lại nói thở vào không ở trong ấm giới, thở ra chẳng dính các duyên, há nằm trong thọ tưởng hành thức ấm sao? Lục tổ lúc lâm chung tự biết chỗ đi, há chẳng phải chỗ đến tùy nguyện sao? Như thế thì chẳng phải chỗ cho người nói bừa là chứng thánh có thể nghĩ tới. Chúng ta chỉ quý tham cứu cho sáng từ tâm, cầu một phen ra khỏi sanh tử, chẳng cần phải bàn luận phá ấm cùng vị thứ có hợp hay chẳng hợp. Đem lý mà suy lường, lấy lời thánh chứng minh. Cái thấy dở tệ của tôi như thế đó, bậc cao minh có gì xin dạy cho. Tây Đường Quảng Ký. Thỉnh Ích Giáo Thừa có 6 điều nghi. 1. Hỏi: Cổ nhân phân giáo nói: Sông Thùy Lưỡng Tướng, Nhị Thủy Đồng Thời, Sơ Thuyết Hoa Nghiêm, Bổn Bị Đại Thừa, Nhị Thừa Tuyệt Phần. Hai lần chỉ dạy hai tướng khác nhau, hai sự bắt đầu một lúc. Đầu tiên Thuyết Hoa Nghiêm vốn dành cho Đại Thừa, Nhị Thừa chẳng có phần. Lúc chuyển tứ đế, Đại Dường Lộc Quyển, Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên còn chưa bỏ tà xuất gia. Cớ sao trong văn kết thúc Hoa Nghiêm có thanh văn Xá Lợi Phất? Nếu căn cứ theo văn kết thì Nhị Thừa được nghe Hoa Nghiêm, cớ sao trách rằng Nhị Thừa không phần? Văn nghĩa đều trái nhau, mong thầy rủ lòng phân tích rõ. Đáp: Trong kinh nói chư Phật mười phương đồng một thân, một trí huệ như nhau, nên trong cõi Phật mười phương chỉ nói pháp nhất thừa. Do đó trong Trường Bồ Đề lúc mới thành chánh giác, Phật liền thuyết Hoa Nghiêm là pháp nhất thừa tối thượng dành riêng cho chúng sanh đại căn, là nói xứng hợp với thực trí mà thuyết, đâu dè chúng sanh căn cơ bất nhất, có cái hiểu trung liệt, chẳng thấy nghe thì gọi là tuyệt phần. Nên tùy căn cơ hạ liệt mà Phật cảm hiện hóa thân nhỏ bé, có 8 tướng thành đạo ở Lộc Giả Quyển nói pháp tam thừa, nghĩa là pháp thân chân thật của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Vì chỉ tùy cơ cảm nên hiện thân như vậy, chỗ thuyết pháp là dùng quyền trí phương tiện. Trên hội Hoa Nghiêm, trong rừng Thề Đa, tượng dương của Văn Thù xoay mình thì Xá Lợi Phất và 6.000 tỳ kheo thành đạo ngay dưới lời. Đó cũng là Bồ Tát Địa Thượng gọi là Đại A-La-Hán. Nay Phật đã hiện ứng thân nhỏ bé, thì hiện sanh trong nhân gian mà các ngoại đạo chấp chặt ngã kiến chưa dễ nhiếp hóa, nên Xá Lợi Phất cũng tùy hiện tướng thanh văn phụ giúp tuyên dương Phật pháp giáo hóa để gây ảnh hưởng đến mọi người. Chỗ nói những người nội bí ngoại hiện chẳng phải là thực thanh văn. Còn trách Nhị Thừa không có phần là trách thanh văn thực hành chấp tướng mà Xá Lợi Phất chịu ghe quở trách, chính là phương pháp đánh trống thổi tiêu để giáo hóa vậy. Giống như trên sân khấu mỗi người một vai để diễn tả tình tiết vui buồn lìa hợp, đến lúc giảng tuồng thì không dính dáng gì với mình cả. Nên Bồ Tát lời sanh như đùa chơi vậy, điều hòa mà ứng, ngẫu nhiên mà hợp, há là pháp thực sao? 2. Hỏi: Trong kinh Hoa Nghiêm phổ nhãn chẳng thấy phổ hiền, như thế ba phen nhập định xem khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng chẳng thấy, liền đến bạch Phật. Phật dạy: Ông trong tam muội lặng lẽ khởi niệm sẽ thấy. Phổ nhãn vừa khởi một niệm liền thấy đức phổ hiền ở trong hư không. Nếu thân phổ hiền là nhất chân pháp giới, đáng lẽ ở trong tam muội thấy được, cớ sao lại chẳng thấy? Nếu phổ hiền là thân sát tướng lúc chưa nhập định phải thấy, cứ sao Phật dạy khởi niệm mới thấy? Đáp: Pháp thân vô tướng, dù cho phổ nhãn cũng chẳng nhìn thấy, ở trong định cầu mà chẳng thấy, vì pháp thân không có kia. Đây để có thể thấy lẫn nhau, thì biết chuyện có thể thấy là cửa thứ hai, nên khởi niệm mới thấy. 3. Hỏi: Trong khởi tính luận, chân như quân bên trong nên có vọng tâm, rồi chán khổ sanh tử, mong cầu niết bàn. Vọng tâm có hai: phàm phu Nhị Thừa đương sự thức quân tu, Bồ Tát nương nghiệp thức quân tu. Này người học tham cứu chỉ nương sự thức, chẳng thể nương nghiệp thức. Tham thiền vốn là pháp môn Đại Thừa, nếu y sự thức mà tham thì trở thành hạnh quả phàm phu Nhị Thừa. Nếu lúc tham hai thức cùng dùng thì lại trái lời cổ nhân nói, lìa tâm ý thức mà tham. Mong thầy rủ lòng khai quyết. Đáp: Kinh thuyết phàm phu Nhị Thừa nương sự thức tu, Bồ Tát nương nghiệp thức tu là căn cứ chỗ nương thức phát tâm thủ chứng vậy. Này người tham thiền phát tâm, tuy từ sự thức mà dùng chỉ cốt phá ngay thùng sơ nghiệp thức, thấy chẳng một lần hướng thượng trước lúc chưa mê, chẳng rơi vào hang ổ của hai thức. Nếu được chút ít cho là đủ thì chẳng thể lìa tâm ý thức vậy. 4. Hỏi: Cổ nhân nói chẳng quý chỗ thực hành hành lý của ông, chỉ quý kiến địa của ông. Lại nói, kiến địa chẳng sáng, rơi xuống hầm hố. Nay các nơi giải nói có hai: thuyết học rộng kinh luận, nương chỗ hiểu gọi là kiến địa. Thuyết sau, khi ngộ sáng rồi mới là kiến địa. Nếu học hiểu là kiến địa, cớ sao tông môn chẳng cho xem kinh? Nếu sau khi ngộ mới là kiến địa, thì nay người sơ tâm thực hành lấy pháp nào làm kiến địa để tránh khỏi tai họa rơi hầm? Đáp, hiểu là kiến địa, có ba loại chẳng đồng: có học hiểu, có tin hiểu và có ngộ hiểu. Nếu theo lời dạy hoặc trên công án tổ sư hiểu được chỗ cứu cánh của Phật tổ, chẳng rơi lối tẻ. Đây gọi là học hiểu, nghĩa là nương địa sinh hiểu. Là có người chưa gần ngôn giáo, nhưng chỉ quyết định tin tự tâm, chọn không một vật, đó là tin hiểu, tính giải. Nếu tham cứu, một sáng rõ được bổn hữu đây là ngộ hiểu, ngộ giải. Ba cái này đều gọi là kiến địa. Nếu đương theo cái khác mà hiểu, đều rơi vào chướng tri kiến. Còn tin hiểu như vậy cũng cần tu tập để đến chỗ thực chứng. Còn ngộ giải tuy một niệm đốn ngộ, còn có hoạt chứng di tế từ vô thủy cũng cần trừ sạch. Ba kiến địa này tuy quý, nếu chẳng thực hành trọn khó được cứu cánh. Này cổ nhân quý kiến địa, chỉ lấy căn khí làm gốc, chẳng phải hoàn toàn không thực hành. Lời nói một lần của cổ nhân chẳng thể cho là thực pháp để hội. 5. Hỏi: cổ nhân nói tham cứu ở chỗ bữa củi gánh nước hành cước mà tham. Nay người học cốt ở ngồi yên lặng, công tham có sức. Nếu ở trong bốn oai nghi cùng vật giao tiếp, tâm niệm bay nhảy thì thổi đầu chìm mất. Nếu chỉ tĩnh tọa thì lại trái với sự luyện tập của cổ nhân. Nếu cùng vật giao tiếp thì trọn ngày tán tâm. Làm sao khiến người học trong vật dụng động tĩnh không trái nhau? Đáp: cổ nhân hành công phu cốt ở đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi kháng dữ, chẳng phải dạy ông ngồi chết khô. Vì mới vào thiền, tâm phần nhiều tán loạn quấy động, mới phải ngồi yên nhiếp tâm. Kỳ thực cố đem việc làm trong tĩnh lặng đi vào chỗ động nghiệm xem thế nào. Nếu dụng tâm miên mật, tự nhiên động tĩnh như một, làm thành một mảnh. Nay đối cảnh tâm niệm bay nhảy là đối với thổi đầu toàn không đắc lực, há là người chân tham sao? Nay chỉ cần thổi đầu đắc lực, chẳng câu nệ động tĩnh, tự nhiên chẳng bị chúng chuyển. 6. Hỏi: kinh nói tâm Phật chúng sinh cả ba không sai khác, lại nói cõi Phật đồng, cõi chúng sinh đồng, lại nói độ hết chúng sanh mới thành Phật đạo. Nếu chúng sanh và Phật bình đẳng, Phật không có nghĩa độ sanh. Làm sao độ hết chúng sanh mới thành Phật đạo? Nếu Phật, Bồ Tát độ hết chúng sanh, cõi Phật dường như tăng dần, cõi chúng sanh dường như giảm dần. Làm sao bảo chúng sanh và Phật bình đẳng? Đáp: tâm, Phật, chúng sanh xưa nay bình đẳng, vì chúng sanh là chúng sanh trong tâm Phật, nên Phật độ chúng sanh của tự tâm. Nếu tướng chúng sanh đã không, tức là độ tận chúng sanh, tức thành Phật của tự tâm. Dù một tâm đều làm chúng sanh, thì chúng sanh tự làm chúng sanh của tự tâm, mà cõi Phật chẳng giảm. Dù cõi chúng sanh hết, chỉ là tiêu hết mỗi mỗi cõi chúng sanh, vì tâm bình yên nên cõi Phật cũng chẳng thêm. Phật quán cõi chúng sanh không. Nếu chúng sanh tự tâm chẳng không, thì chúng sanh cũng chẳng giảm. Ví như bầu trời mây mù u ám, hư không cũng chẳng giảm. Mây tan sương tiêu, hư không cũng chẳng tiêu, mà thể hư không vẫn lặng lẽ. Thế thì cõi Phật há có tăng giảm sao?